Hậu cung mưu sinh kế, chương 80, Trần Sác, góc truyện audio.com, Trần Mạn Nhu dựa vào mỹ nhân tháp cách bình phong nho nhỏ phía trước Lý Ngự Y ngồi đối diện. Một lát sau, nhận thấy được trên hai ngón tay trên cổ tay buông lỏng, Trần Mạn Nhu mới thu hồi cánh tay, cười hỏi. Lý Ngự Y thế nào? Thân thể bản cung có khỏe không? Thân thể Huệ Phi nương nương rất tốt, mặt khác vi thần muốn chúc mừng Huệ Phi nương nương đã có thai hơn một tháng. Lý Ngự Y đứng dậy hành đại lễ với Trần Mạn Nhu rồi nói, Trần Mạn Nhu bên kia im lặng một chút, lập tức truyền ra thanh âm kinh hỉ. Người nói thật, Huệ Phi nương nương, y thuật của vi thần tự nhận vẫn có thể ở Thái Y Viện sắp xếp vào bậc cao. Lý Ngự Y nói, Trần Mạn Nhu cảm giác xin lỗi. Ngượng ngùng, Lý Ngự Y, bản cung chính là rất cao hứng. Như vậy, thân mình bản cung thế nào? Đứa nhỏ còn an ổn đi, ngày thường bản cung phải chú ý cái gì? Còn thỉnh Lý Ngự Y có thể cho nói một chút cho bản cung, dù sao, đây là lần đầu tiên bản cung mang thai hài tử. Đây là việc vi thần phải làm, Lý Ngự Y nói, bắt đầu nói cho Trần Mạn Nhu chủ yếu là giảng giải cho đại cung nữ đứng ở bên người Trần Mạn Nhu. Từ hạng mục công việc lúc mang thai sơ kỳ cần chú ý, mãi cho đến hạng mục công việc trung kỳ cần chú ý, đặc biệt kể lại. Đa tạ Lý Ngự Y, bất quá, bản cung còn có một yêu cầu quá đáng. Chờ Lý Ngự Y nói xong, Trần Mạn Nhu vội vàng đề xuất. Lý Ngự Y nhíu nhíu mày, hắn không phải lần đầu tiên Trần gia hỉ mạch, bình thường nhóm cung phi nói những lời này, hắn đều có thể đoán được tiếp theo câu là cái gì. Lý Ngự Y nói, bản cung mới có thai hơn một tháng, tháng còn thấp đúng không? Trần Mạn Nhu thấy Lý Ngự Y không nói lời nào, tự mình nói tiếp. Bản cung thỉnh Lý Ngự Y đem sự tình hôm nay giữ bí mật, bản cung cũng sẽ không khó xử Lý Ngự Y, sẽ chờ lần sau thời điểm thỉnh mạch bình an, Lý Ngự Y báo lên trên, có thể chứ? Bình an mạch hiện tại là 5 ngày thỉnh một lần, đương nhiên, trừ bỏ Hồ Phi, chỗ nàng hiện tại là 2 ngày thỉnh một lần. Bất quá là thời gian 5 ngày, người thân thể luôn luôn khỏe mạnh, bình thường mang thai nửa tháng cũng có thể kiểm tra ra. Nhưng là ngày thường nguyệt sự không quá ổn định, vậy cần 2 tháng hoặc là 2 tháng rưỡi. Cho nên 5 ngày, vẫn là có thể dễ dàng hồ lộng cho qua. Sắc mặt Lý Ngự Y hơi hoãn, hướng Trần Mạn Nhu hành lễ. Vi thần tuân chỉ, Huệ Phi nương nương thân thể vừa mới lớn, nguyệt sự không đều là khó tránh khỏi, chờ 5 ngày sau, vi thần hội lại đến Trung Túy cung thỉnh mạch. Vậy đa tạ Lý Ngự Y, Tẫn Hoan, người đưa Lý Ngự Y đi ra ngoài. Trần Mạn Nhu nhìn Tẫn Hoan, cười nói, Tẫn Hoan hành lễ, dẫn Lý Ngự Y xuất môn, nâng tay đem một cái hà bao đưa cho Lý Ngự Y. Lý Ngự Y cũng không chối từ, hắn tuy rằng tính tình ngay thẳng, nhưng là cũng biết một chút quy củ trong hậu cung, cũng không bởi vì tính tình của mình mà phải vứt bỏ tánh mạng. Huống chi thỉnh ra hoạt mạch xem như hỷ sự, theo lý nên nhận lấy hồng bao. Nương nương, đã chẩn đoán chính xác, cái này ngài có thể yên tâm đi. Tẫn Hoan sôi nổi tiến vào, Đối Nguyệt đã đem cái bình phong kia mang đi rồi. Trần Mạn Nhu bưng cốc nước nhấp một ngụm nước, thế này mới cười gật đầu. Cuối cùng cũng yên tâm, lúc trước ta vẫn tưởng đang nằm mơ đâu. Hoài Tâm có hay không? Chờ Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt nói chúc mừng xong, cùng với lại nhải xong chuyện tình phải chú ý, Trần Mạn Nhu mới xuất khẩu hỏi. Tẫn Hoan bĩu môi, ở đâu, bất quá ở trong phòng thiêu thùa may vá. Thật sự là hơi quá đáng, Hoàng hậu nương. Góc truyện audio.com, nương mang nàng cho ngài, kết quả nàng đến Trung Túy cung chúng ta không hảo hảo hầu hạ nương nương ngài, cư nhiên cả ngày thiêu thùa may vá. Mặc kệ nàng, nàng thiêu thùa may vá thì còn tốt một chút. Trần Mạn Nhu kéo kéo khóe miệng cười nói, người hướng chỗ cao mà đi, cho dù là đại cung nữ Trung Túy cung, cũng không có mặt mũi bằng nhị đẳng cung nữ của Hoàng hậu nương nương, Hoài Tâm chân thành với Hoàng hậu, lại không có nghĩa là người tâm tính tốt. Nương nương, người bên người Đức Phi nương nương đến đây. Đối Nguyệt đang chuẩn bị nói tiếp, đã thấy Bôi Đình vào cửa, hành lễ với Trần Mạn Nhu, mới nói tiếp. Đến là đại cung nữ Hồng Chân bên người Đức Phi nương nương. Cho nàng vào đi, Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mi, Đức Phi quá xem trọng bản thân, luận địa vị, Đức Phi so với Huệ Phi thấp một ít, có chuyện cư nhiên không tự mình đến đây, còn để cho Huệ Phi nàng tự mình đi qua, tự nghĩ rằng nàng dễ nói chuyện lắm sao. Nô tỳ Hồng Chân, gặp qua Huệ Phi nương nương, cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an. Hồng Chân vừa vào cửa liền nhiệt tình thỉnh an Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu bưng ly trà cười hòa ái. Chủ tử ngươi cho ngươi đến đây có việc, là, Huệ Phi nương nương chúng ta muốn mời ngài đi qua thương lượng chút chuyện. Còn có nửa tháng là sinh nhật Từ An Thái Hậu, chủ tử nô tỳ muốn mời Huệ Phi nương nương đi qua thương lượng một chút chuyện cần chuẩn bị. Cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Chân thực lưu loát, nói có thứ tự rất nhanh. Trần Mạn Nhu rũ mi mắt, Đức Phi này động tác cũng quá chậm, mình hôm kia đưa tin tức, hôm nay nàng mới có phản ứng. Chỗ Dương Quý Phi cũng có thể có tin tức đi. hoàng hậu bên kia còn không có động tĩnh, chẳng lẽ là đã định liệu trước. Đi nói cho nương nương các ngươi, bản cung hôm nay có chút không thoải mái, sẽ không thể đến chỗ nàng. Nghĩ nghĩ, lại đỡ đầu nhíu mày, vẻ mặt thống khổ. Thân mình bản cung cũng quá tệ, bất quá là vài quyển sổ sách cư nhiên liền biến thành như vậy. Nếu không phải bản cung đau đầu lợi hại, bản cung nhất định cùng Đức Phi thương lượng một phen, dù sao, đây chính là một mảnh hiếu tâm với Từ An Thái Hậu. Hồng Trần lén lút hướng lên trên nhìn vài lần, sắc mặt Trần Mạn Nhu không có biện pháp làm bộ, vẫn hồng nhuận, nhìn không giống như là sinh bệnh. Chính là, một mảnh hiếu tâm với Từ An Thái Hậu a, nếu nương nương nhà mình một mình làm xong chuyện này, có thể không có người phân công lao a. Nô tỳ thấy sắc mặt Huệ Phi nương nương không tốt lắm, một khi đã như vậy, nô tỳ trở về cùng chủ tử nhà chúng ta nói một tiếng, Huệ Phi nương nương vẫn nên lấy thân thể làm trọng. Hồng Trần hành lễ với Trần Mạn Nhu, thấy Trần Mạn Nhu xua tay, liền nhanh chóng xuất môn trở về báo cáo đi. Đối Nguyệt tới gần Trần Mạn Nhu, thay đổi cho nàng một ly nước ấm. Nương nương, vậy chuyện này chúng ta sẽ không nhúng tay. Nhúng tay vào, an tâm dưỡng thai mới là chính sự. Trần Mạn Nhu cười nói, đem ly trà để qua một bên, có Từ Ninh thọ thần của Từ An làm hảo hoặc là không tốt, đều không có kết quả tốt. Trên có hoàng hậu, dưới có Đức Phi, nàng uổng phí khí lực làm gì? Chúng ta có thời gian 5 ngày đem sự tình bố trí một chút. Tẫn Hoan, người đi chỗ Hoài Tâm, cho nàng cái tin tức nói rằng, trong Trung Túy Cung có hội ẩm là người của Thục Phi, nhưng là làm người coi như là có lương tâm, đã đầu phục bản cung, 2 ngày nay, bản cung đang định để cho hội ẩm vì bản cung chia sẻ một ít. Nói xong, tạm dừng một chút, vốt cái chén. Góc truyện audio.com, suy nghĩ trong chốc lát, nói tiếp. Bản cung thấy hội ẩm trù nghệ rất tốt, tính đưa đến Ngự Thiện phòng đâu. Đối Nguyệt lên tiếng, tìm khung thêu châm tuyến, xoay người đi tìm Hoài Tâm. Trần Mạn Nhu lại nghiêng đầu nhìn Tẫn Hoan, Thục Phi bị cấm chừng bao lâu? 3 tháng hay là 1 tháng? Nương nương ngài thật đúng là quá mơ hồ, nếu 1 tháng, làm sao có đạo lý tiết trung thu không xuất hiện? Tẫn Hoan cười hì hì nói, nàng đối với Thục Phi không có bao nhiêu ấn tượng tốt, nhìn như là người hiền lương thục đức, không nghĩ tới, mới bao lâu, liền làm ra 2 chuyện. Ngô, vậy hiện tại cũng đã 2 tháng đi. Trần Mạn Nhu quên tính ngày, có chút không xác định hỏi. Tẫn Hoan cũng đếm ngón tay, một lát sau thực khẳng định nói. Đã 2 tháng 10 ngày, còn có 20 ngày Thục Phi nương nương có thể được phóng xuất. Chúng ta có thể đưa tin tức xấu đến chỗ Thục Phi đi. Trần Mạn Nhu sờ sờ cằm hỏi, Tẫn Hoan gật đầu. Đương nhiên có thể, chúng ta còn có thể truyền tin tức đến chỗ Quý Phi đâu, cái đinh này nếu có thể đưa bí mật qua chúng ta cũng có thể thuận tiện sử dụng. Trần Mạn Nhu cười khẽ. Một khi đã như vậy, đưa tin tức đến chỗ Thục Phi, nói. Suy nghĩ trong chốc lát Trần Mạn Nhu mới nói tiếp. Nói, bản cung có khả năng mang thai cung quyền, nói không chừng muốn giao cho Dương Quý Phi. Lại đưa thêm một tin đến Dương Quý Phi, nói chuyện Liễu Tu Dung trước kia thu thập hoa quế, là Thục Phi ở sau lưng chỉ điểm. Nương nương, như vậy không được đi. Vạn nhất Thục Phi đối với hài tử trong bụng ngài. Tẫn Hoan kinh hãi, vội vàng ngăn cản nói, Trần Mạn Nhu khoát tay. Hoàng hậu lần này lại mang thai đâu, phía trước có trưởng tử, phía sau có hồ phi được đưa tới chỗ Từ An Thái Hậu dưỡng hài tử, nàng làm sao có thể coi trọng hài tử trong bụng ta. Thấy vẻ mặt Tẫn Hoan vẫn không vui, Trần Mạn Nhu đưa tay đánh lên đầu nàng một cái. Đồ ngốc, ngươi đã quên hài tử của Dương Quý Phi làm sao mà mất. Vậy Thục Phi cũng không biết Dương Quý Phi đã biết à. Tẫn Hoan chu miệng, Trần Mạn Nhu kéo kéo 2 gò má của nàng. Ngốc à, ngươi sẽ không làm cho Thục Phi biết Dương Quý Phi đã biết sao? Trước kia trong tay Dương Quý Phi không có quyền lợi, cũng không có chứng cớ, bản thân lại thanh cao không nhìn mặt đất, thế này mới không hoài nghi đến trên người Thục Phi, nếu hoài nghi đến trên người Thục Phi, Dương Quý Phi là loại người thiếu kiên nhẫn, lại có tính tự mãn thập phần được sủng ái thủ đoạn thập phần cao minh mà nói, nàng sẽ cho Thục Phi sắc mặt hòa nhã sao? Nhưng là Dương Quý Phi, không nhất thiết có thể làm cho Thục Phi không để ý chỗ chúng ta đi. Tẫn Hoan còn có chút chần chờ, dù sao, nàng cảm thấy tin tức nương nương nhà mình mang thai hẳn nên dùng sức che giấu, chờ giấu giếm không được lại tìm thời điểm nói ra, lúc ấy sẽ không có người có thể uy hiếp bụng nương nương. Lúc trước người đã tính ngày à, còn có 20 ngày đâu, Trần Mạn Nhu nhìn ra ý tứ Tẫn Hoan, cười nói. Huống chi, 5 ngày sau Lý Ngự Y sẽ báo lên trên, chúng ta giấu giếm thì giống như đang dối gạt, đơn giản liền thoải mái công bố ra, cũng làm cho các nàng kiêng kỵ một chút, không động thủ ngoài sáng. Được rồi, người nhanh chiếu theo lời ta nói đi làm đi, ngày mai liền đem tin tức truyền đi, 5 ngày sau ta phải đem cung quyền giao ra đây, cũng không có thời gian lại làm việc này. Tẫn Hoan đành phải lĩnh mệnh, đi ra ngoài tìm Tiểu Đinh Tử cùng Tiểu Thành Tử đến đây, phân phó 2 người phân biệt đến chỗ Dương Quý Phi cùng Thục Phi. gocchuyenaudio.com, truyền tin tức, đương nhiên, tin tức Trần Mạn Nhu mang thai, chỉ có thể truyền chỗ Thục Phi, ngay cả bên Hoàng hậu đều tạm thời không thể cho biết. Bồi Đình, chuyện bản cung cho ngươi điều tra, có kết quả sao? Trần Mạn Nhu đứng dậy, chuẩn bị đi lại, ngồi thời gian lâu, có chút không thoải mái. Còn một mình Bôi Đình ở lại vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Trần Mạn Nhu đi hai vòng, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, vội vàng quay đầu hỏi. Bôi Đình lắc lắc đầu, còn không có điều tra ra, trong cung, còn thiếu một chút. Ngoài cung, tin tức bên Trần gia còn chưa đưa vào ít nhất ngày kia. Cách chương.